Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 78 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn có chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu phi thường tùy ý nói, đưa 80 hay 100 huyền khí hoặc là vài trăm viên tứ phẩm ngũ phẩm đan dược cũng đều được. Lăng Tiếu vừa dứt lời, sắc mặt của An Thần Tuấn từ xanh biến thành đen thui. Mấy nam nữ sau lưng hắn đều lộ ra vẻ căm phẫn. Đến các đệ tử Từ Thiên Tông đều thiếu chút nữa bật cười, trong lòng thầm hô. Quả thật là quá thảm đi. Nhìn cái vẻ mặt khó xử của ngươi là biết ngươi không có rồi. Bỏ đi, các ngươi đi thôi, còn tưởng rằng có chút mỡ béo lấy đâu. Các vị sư huynh sư tỷ, lòng hiệp nghĩa của các ngươi bị uổng phí rồi. Lăng Tiếu giang tay nói, người nói chuyện kiểu gì vậy? Tuy rằng các ngươi đã cứu chúng ta, nhưng cũng không thể khó xử kiểu như vậy được. Nữ tử tư sắc không tệ của Nam Dương Tông đứng lên lớn tiếng nói với Lăng Tiếu. Ta nói chuyện thế nào? Vừa rồi không phải ta đã nói các ngươi cứ tự đi hay sao? Là vị sư huynh này cứ đòi cảm ơn chúng ta. Ta chỉ nói yêu cầu của mình mà thôi. Chẳng lẽ làm vậy là có gì không đúng sao? Vẻ mặt Lăng Tiếu cười nhạt hỏi ngược lại. Người... Nữ tử nhất thời bị mắng á khẩu không nói được gì. Vốn là do sư huynh của nàng khăng khăng đòi cảm tạ người ta. Người ta tự hồ không hề ép buộc thôi. Vị sư đệ này, những đồ vật ngươi nói qua ta thật quả thật không có. Chỉ sợ ngay cả quý tông cũng không mấy người lấy ra được những thứ này. Như vậy đi, hai viên thú đan chọc sư ưng tặng cho ngươi. An Thuần Tấn chỉ hai đầu linh thú nói, trong lòng của hắn hận thấu xương Lăng Tiếu, lại dám để cho hắn bị xấu mặt trước mặt các mỹ nữ. Người cũng quá vô sỉ rồi, hai đầu chọc sư ưng này là do chúng ta tự mình đánh chết, thú đan theo lý là của chúng ta rồi. Chẳng lẽ bằng vào mấy người các ngươi còn có thể làm dụng được cái cọng lông của chúng nó hay sao? Người thật là biết mượn hoa hiến Phật. Lăng Tiếu cất tiếng cười to nói, nói thật hắn chán ghét thái độ tiểu nhân của An Thần Tuấn, còn không biết xấu hổ với dám nói thú đan chọc sư ưng là của mình. Hắn cảm thấy bản thân đã phi thường đủ vô sỉ rồi, không ngờ An Thần Tuấn còn hơn cả hắn, đúng là gặp phải sư phụ à. Thôi được rồi sư đệ, chúng ta đi vào điện nhìn. Trần Văn Vũ nhìn thấy vẻ mặt khó coi của An Thần Tuấn tiến lên khuyên bảo. Lăng Tiếu cũng không muốn lãng phí thời gian, vì vậy gọi Triệu Nam đi thu hai viên thú đan chọc ưng sư. Sau đó, không để ý tới nhóm người của Nam Dương Tông đi thẳng vào trong đại điện. Thật sự là khinh người quá đáng! Nữ tử Nam Dương Tông khó chịu quát. An Thuần Tuấn siết chặt trường kiếm trong tay, híp mắt nhìn theo đoàn người của Lăng Tiếu, trong lòng thầm nhủ. Hy vọng các ngươi có thể luôn luôn đắc ý mãi như vậy. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem. An Thần Tuấn vẫn nhịn được, hít sâu một hơi, nhìn đồng bạn của mình vẫy tay. Đi tới trước đại điện, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tang thương cổ xưa tràn tới. Cửa điện thật lớn, do cự thạch ngàn cân phong tỏa chặt chẽ, một đôi thạch thú dương nanh múa vuốt giữ tợn trừng mắt nhìn mọi người. Từng cơn gió lạnh thổi qua làm cho người ta cảm thấy được muốn dựng cả tóc gáy. Tụ ưng đường. Lăng Tiếu nhìn tấm biển lớn trước mặt lẩm bẩm. Ba chữ lớn phong cách cổ xưa tựa hồ, mang theo khí tức sát phạt. Chỉ liếc mắt nhìn, tâm thần đều đã bị kinh sợ. Nhìn đại điện gần trong gang tấc, vài đệ tử Từ Thiên Tông nhịn không được vọt tới. Lăng Tiếu quát lớn. Trở lại cho ta! Hắn mở miệng, đã muộn một bước. Một gã đệ tử Kim Đồng Phong đã đi trước mất, sắp va vào cửa đá. Đúng lúc này, quanh cửa đá phát ra một cỗ uy áp cấm chế. Tên đệ tử này nháy mắt bị đẩy bật lùi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vài đệ tử khác đều kinh hãi, dừng phắt lại.

thi thể rơi xuống lập tức hóa thành bụi bặm tiêu tán, chỉ còn lại đống xương cốt. Mọi người phát hiện xương cốt kia không phải có màu xám trắng, mà có màu lam, có vẻ quỷ dị. Lăng Tiếu kinh hô. Đây là hoàng cốt. Thật là hoàng cốt, năm cường giả hoàng cấp bị treo chết tươi tại nơi này, đây rốt cục là người nào làm? Nghiêm Trạch kinh hãi nói. Xem ra Trấn Thiên Tông biến mất cũng không phải ngẫu nhiên, mà bị người diệt tông. Trần Văn Vũ nói. Nếu nơi này bị tiêu diệt, tin tưởng không còn nguy hiểm gì. Mọi người có thể chia ra tìm kiếm, xem có thể phát hiện được thứ tốt gì hay không. Lăng Tiếu nói. Bọn họ tiến vào bí cảnh chỉ vì đồ đạc của tông môn lục phẩm. Hiện giờ đã đến đây đương nhiên không thể tay không mà về. Mọi người vừa nghĩ đến có thể lấy được bảo bối, tất cả đều thân cam đảm, chia nhau tách ra tìm kiếm. Lăng Tiếu cũng thu lại mấy bộ hoàng cốt rơi vãi. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên một thanh âm chói tai. Nghe được tiếng thét, lông tóc của Lăng Tiếu đều dựng đứng, bởi vì hắn nghe ra được thanh âm kia là của Ôn Khả Điệp. Trước khi rời khỏi tông môn, hắn đã đáp ứng Ôn Hải Yến chiếu cố nàng, tuy rằng hắn vẫn chưa có ý tứ với Ôn Khả Điệp. Nhưng đối đãi với nàng như muội muội, tuyệt đối không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Lăng Tiếu vội vàng tung mình lao về hướng tiếng thét vang lên. Ngay khi chạy tới trước một gian phòng, chỉ thấy Ôn Khả Điệp cùng La Mỹ Anh vẻ mặt trắng bệch nhìn vào vật gì đó bên trong. Lăng Tiếu đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hai con cương thi đang nhảy tưng tưng về phía hai nàng. Hai con cương thi là nữ thi, tóc dài rối bời, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Khó trách hai nàng sẽ bị dọa đến kêu lên kinh khủng như thế. Đừng sợ, ta tới. Lăng Tiếu hét to một tiếng, hai tay đánh ra hai chưởng. Hai đạo sinh bị Lam Diễm lao về phía hai con cương thi. Tư. Lam Diễm vừa tiếp xúc với cương thi rất nhanh đã bị thiêu cháy sạch. Ôn Khả Điệp òa khóc lên một tiếng bổ nhào vào lòng của Lăng Tiếu, nước mắt đầm đìa, tựa hồ hoảng sợ tới mức cực đại. Lăng Tiếu vỗ nhẹ lên lưng của nàng nói. Không có việc gì, chúng nó đã biến mất rồi. Dọa chết người. Ôn Khả Điệp vẫn gắt gao ôm chặt Lăng Tiếu. Trong lòng Lăng Tiếu không khỏi thở dài, a đầu như Ôn Khả Điệp đến tham dự thệ tông đại hội quả thật là gánh nặng rườm rà. Nhưng nếu đây là sự thật, hắn chỉ có thể tận lực giữ nàng ở bên cạnh chiếu cố cho nàng. Khi Ôn Khả Điệp không chút tình nguyện rời khỏi Lăng Tiếu, hắn nhìn thấy La Mỹ Anh quan tâm hỏi. Không sao chứ? Không, không có việc gì. Chỉ là không nghĩ tới cái loại dơ bẩn này lại xuất hiện ở đây, đều có điểm dọa người. La Mỹ Anh lắc đầu khẽ cười, nhìn Ôn Khả Điệp vẫn đang nắm chặt tay của Lăng Tiếu lộ vẻ hâm mộ. Hai người ở đây đợi, ta đi xem có gì không. Lăng Tiếu gật đầu, sau đó tránh khỏi tay Ôn Khả Điệp, bắt đầu tìm kiếm trong phòng xem có vật gì đáng giá. Đáng tiếc đồ vật trong gian phòng này đều đã bị thời gian mài mòn, không còn đồ vật gì có giá trị. Đồng thời Lăng Tiếu cũng chú ý tới mấy gian phòng này hẳn là phòng của nữ tử, là nơi của hai nữ thi không còn sống. Ngay khi Lăng Tiếu định cùng hai nàng ra đi, chợt nghe được thanh âm kinh hô cùng tiếng đánh nhau truyền tới cách đó không xa. Lăng Tiếu quay đầu lại nhìn La Mỹ Anh nói. Sư tỷ, chiếu cố cho Ôn sư muội. Dứt lời Lăng Tiếu lao nhanh qua, hướng chỗ đánh nhau. Ở bên này, đệ tử Hắc Nham Phong đang đối chiến cùng một hắc bào cương thi. Nhìn thực lực của hắc bào cương thi cực kỳ khủng bố, dù bị linh lực oanh kích trúng người nhưng vẫn không việc gì. Lăng Tiếu kêu to nhắc nhở. Chém rụng đầu của nó. Thạch Thiên Hậu gật đầu, vùng lưỡi bố bổ với hắc bào cương thi. Cương thi bị chặt rứt đầu, cuối cùng cũng té xuống đất. Thạch Thiên Hậu cùng một đệ tử Hắc Nham Phong thở dốc một hơi, hiển nhiên vừa rồi bị con cương thi làm cho chật vật không chịu nổi. Các ngươi tìm xem có vật gì giá trị hay không? Ta đi nơi khác tìm xem, có lẽ những người trong này đều bị biến thành cương thi. Lăng Tiếu nhăn mày nói, sau đó chạy về phương hướng khác. Nhưng khi hắn đi ra ngoài, đồng tử không khỏi phóng lớn. Trời ạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu không khỏi thấy đau đầu nhức óc. Quả thật đúng như hắn suy nghĩ, trong này tồn tại thật nhiều cương thi. Hiện tại đang lục tục nhảy ra, toàn bộ đệ tử đều phải thối lui ra nơi sâu rộng rãi, đối chiến với bọn chúng. Nơi này có hơn 100 đầu cương thi, nhìn thấy làm ra đầu người ta run lên. Mọi người mau chém đầu của chúng nó. Lăng Tiếu hô lớn một tiếng, sau đó lấy băng hỏa kiếm hướng đàn cương thi đánh tới. Xì mị làm diễm của Lăng Tiếu chính là thiên hỏa. Cương thi vừa bị dính vào liền lập tức bị cháy thành tro tàn. Có Lăng Tiếu gia nhập, các đệ tử đều phấn khởi, huyền khí lập tức hướng cổ họng của cương thi quét tới. May mắn toàn bộ cương thi đều đã mất đi ý thức, căn bản không thể sử dụng huyền kỹ. Bằng không chỉ với thực lực mấy chục người bọn họ thì chỉ còn đường chạy trốn. Rất nhanh, hơn trăm cương thi đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lăng Tiếu thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng thầm hô. Quá thật là tà môn. Từng kẻ tấn công nơi này quả thật phát rồ, lại đem thật nhiều người biến thành cương thi, quả thật là tà ác. Ngay lúc Lăng Tiếu còn đang trầm tư, bên cạnh truyền tới thanh âm bi thiết. Bùi sư đệ, người như thế nào rồi? Không tốt, hắn muốn biến thành hoạt cương. Một thanh âm khác kinh hô. Lăng Tiếu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đệ tử sắc mặt biến thành xanh ngắt, ở cổ của hắn hằn lên dấu răng thật sâu. Mau giết hắn! Lăng Tiếu vội vàng hô to. Đáng tiếc đã chậm mất nửa bước, tên đệ tử bị cương thi cắn phát ra từng thanh âm gào rú, sau đó chụp lấy đồng bạn bên cạnh hắn cắn xuống. À, sư đệ, ngươi làm gì? Đồng bạn phát ra tiếng hét thảm, vẫn khó hiểu kêu lên. Mọi người cút ngay cho ta! Lăng Tiếu quát to một tiếng, băng hỏa kiếm trong tay không chút do dự chém thẳng tới hai người. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Trần Văn Vũ ngăn cản trước mặt của Lăng Tiếu lớn tiếng quát. Bọn hắn đã biến thành hoạt cương, chỉ có giết chết mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi tránh ra cho ta! Lăng Tiếu thâm trầm giải thích. Hắn vừa dứt lời, các đệ tử đã vội vàng chạy ra, mà sắc mặt hai gã đệ tử kia biến thành xanh lục, miệng dần lộ ra đôi răng nanh đáng sợ, hai mắt biến thành huyết thị hung tàn, móng tay và con mắt vươn ra thật dài, phát ra thanh âm gào rú hướng đệ tử gần nhất bổ nhào tới, tựa hồ muốn tìm mùi vị tinh huyết. May mắn các đệ tử nghe được Lăng Tiếu nhắc nhở vội vàng tránh né phòng ngừa bị cắn tổn thương. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Trần Văn Vũ thoáng nhìn qua hai gã đệ tử hỏi Lăng Tiếu. Trừ phi trên người các ngươi có hắc nhũ hoa, bằng không bọn hắn chỉ có con đường chết. Phải biết rằng hoạt cương so với tử cương càng thêm khủng bố lợi hại. Lăng Tiếu từng đọc không ít tạp thư trong điển tàng các, trong đó có một quyển sách ghi chép về chuyện này. Hắc nhũ hoa là một loại linh thảo tam giai, có công hiệu trừ độc tị độc, là linh dược khắc chế cương độc tốt nhất. Ai có hắc nhũ hoa? Trần Văn Vũ thật sự không muốn chứng kiến hai đệ tử kia phải chết, hơn nữa trong đó còn có một người có chút giao tình với hắn. Mọi người đều trầm mặc, xem ra không có hắc nhũ hoa. Mau tới cứu ta! Đúng lúc này một gã đệ tử thực lực hơi yếu đã bị hoạt cương bắt được. Hắn không ngừng công kích hoạt cương, nhưng vẫn bị hoạt cương tóm chặt lấy tay, tựa hồ không hề có chút cảm giác đau đớn. Mắt thấy hắn sắp bị cắn trúng, Lăng Tiếu nháy mắt biến mất trước mặt của Trần Văn Vũ. Băng hỏa kiếm cắm ngang miệng của hoạt cương, ngăn trở hoạt cương cắn tên đệ tử. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm thuận thế xoay chuyển, lập tức đem răng nanh của hoạt cương chặt đứt. Tiếp theo hét lớn một tiếng. Cút ngay cho ta! Lăng Tiếu vừa quát, một cước đá văng hoạt cương, tên đệ tử kia xem như may mắn được cứu trợ. Lăng Tiếu cũng không dừng lại, băng hỏa kiếm trong tay hướng tên hoạt cương bổ xuống. Phốc! Một cầu máu loãng xanh đậm chảy ra, sau đó nghe hắn quát một tiếng. Đừng dính máu này, có độc! Ở tại chỗ chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh, thân thể của hắn đã xuất hiện trước mặt hoạt cương còn lại. Hắn vung tay chém xuống, tên hoạt cương lập tức rụng đầu. Trong lúc nhất thời tổng cộng có 25 đệ tử chân truyền, đã tử vong 3 người. Tâm tình mọi người thật trầm trọng, mặc dù trước khi tiến vào bọn họ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt cùng với tử vong, họ cảm thấy thập phần sợ hãi. Mọi người chia thành 4-5 người một tổ, đừng cách nhau quá xa, nếu gặp nguy hiểm liền cầu cứu, ta sẽ lập tức chạy tới. Được rồi, lập tức tìm xung quanh đại điện này, mặc kệ có thu hoạch hay không, một lát nữa tụ họp lại ở đây. Lăng Tiếu ra lệnh, tiếp theo còn nói. Băng sư tỷ, Ngọc sư tỷ, Ôn sư muội đi cùng ta, đừng cách quá xa. Lời hắn vừa dứt, La Mỹ Anh đã vội vàng nói. Ta cũng phải cùng ngươi một tổ. Mọi người đều kinh ngạc thoáng nhìn qua La Mỹ Anh,

Giờ khắc này, nàng hoàn toàn đã hết hy vọng đối với An Thần Tuấn. Trong đôi mắt đẹp của Lưu Quyên Quyên lộ ra một vẻ tuyệt vọng nhìn Lý Du nói. Ta biết ngươi vì sao muốn cho ta dẫn đường. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện, ta dẫn đường cho ngươi. Bằng không, dù chết ta cũng sẽ không đi. Lý Du nhướng mày nói. Ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi có thể cho là như vậy. Lưu Quyên Quyên bất cứ giá nào không để ý tới đối đãi với Lý Du càng tồi tệ một ít. Nói thử xem, nhưng ta không nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Lý Du kinh ngạc nhìn thoáng qua Lưu Quyên Quyên, trong lòng thầm nhủ. Nữ nhân này thật có chút cá tính. Ngươi giết hắn cho ta, kiếp này ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được. Lưu Quyên Quyên chỉ vào An Thần Tuấn, vẻ mặt kiên quyết nói. Sư muội, ngươi nói đùa cái gì vậy? Ta là đại sư huynh của ngươi. Huống hồ, ngươi chỉ dẫn đường cho bọn hắn mà thôi. Có cần phải làm như vậy sao? An Thần Tuấn kinh hãi nói. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới Lưu Quyên Quyên lại nói ra một lời quá khích như vậy. Trong lòng lập tức đề phòng lên. Lý Du liếc mắt nhìn An Thần Tuấn khẽ cười nói. Không thành vấn đề. Vị sư huynh này, ngươi không phải xem là thật đi. Thực lực của An Thần Tuấn tuy rằng mạnh hơn Lý Du, nhưng người của Thái Ly Tông nhiều hơn không ít, chỉ bằng vài người bọn hắn căn bản không thể chống đỡ nổi. Hắn vừa nói vừa bật lui ra sau. Trên mặt Lý Du hiện lên tia cười lạnh, sau đó làm động tác gạt bỏ với hai gã cao thủ linh sư giai ở phía sau. An Thần Tuấn làm sao mà ngồi chịu chờ chết, ngay một khắc này hắn cũng chẳng quan tâm những đệ tử còn lại của Nam Dương Tông, nhanh chóng hướng tới rừng rậm vọt tới. Trốn được không? Một gã linh sư cao giai của Thái Ly Tông âm hiểm cười, thân hình như quỷ mị, vọt về hướng An Thần Tuấn. Tên linh sư cao giai còn lại chậm rãi đi về hướng An Thần Tuấn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 78 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Xin kính chào.